Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504 tin dữ. Giang Nam Như xem tâm hỉ, tuy không biết kia Kim Châu vì sao như thế, nhưng cũng biết được này Kim Châu tác dụng. Giang Nam Như thật cẩn thận lấy ra một cái hộp gấm. Hộp gấm bên trong đều có hoàng lụa, nàng đem Kim Châu đặt ở hoàng lụa bên trong. Mới đưa kia hoàng lụa bao vây, nhẹ nhàng thả lại đến hộp gấm bên trong, Giang Nam Như lấy sấm rền gió cuốn tốc độ đem mãng nhị ra. Chém giết, tuy là nhìn nhẹ nhàng, lại là Giang Nam Như chuẩn bị hồi lâu kết quả. Giang Nam Như tự cùng mãng thị huynh đệ kết thù, liền thời khắc nghĩ muốn chấm dứt việc này. Nàng khổ luyện đồ cung thần, đó là trong lòng đem mãng thị huynh đệ coi như chính mình đối thủ. Lúc này Giang Nam Như tạm thời an toàn, cũng không đi để ý tới mãng thị huynh đệ thủ hạ yêu thú. Tự kia mãng thị huynh đệ địa bàn trung chậm gì gì đi tìm một vòng, chỉ là ở cùng độc cô chín giao giới địa phương. Giang Nam Như đứng thẳng thật lâu sau, rốt cuộc đem đầu uốn éo, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nam mà đi. Giang Nam Như đang ở giữa không trung, trên người lại là thêm vào đến tự huyền quy chỗ mai rùa. Kia mai rùa ở Giang Nam Như bên cạnh phiêu động, tự cố xoay tròn, hình thành một đạo vô hình đại trận, đem Giang Nam Như lôi cuốn trong đó. Tự Giang Nam Như đem kia mãng nhị ra giết chết, trên người liền có chân bảo vô số, vũ khí đều có thừa ảnh kiếm, đồ cung thần, hơn nữa vừa mới được đến Ngưu Gân Thằng, xem như tam kiện, đến nỗi phòng ngự, còn lại là phía trước kia huyền quy chi giáp, trừ cái này ra, thượng có Kim Châu một viên, đan dược vô số, đã một thân luyện đan bản lĩnh. Giang Nam Như tuy là công lực không lắm thâm hậu, lại có thể có như vậy giá trị con người, ở kim đan kỳ tu sĩ chung cũng coi như là giàu có. Nàng một đường hướng nam, thân mình vừa vào trầm xa chỗ, liền hóa thành một đoàn u ám, phiêu đãng về phía trước phi hành, không biết làm sao. Ở Giang Nam Như trong lòng, kia gần đây kiến tạo động phủ, nhưng thật ra có một phân ra cảm giác, nàng tự Giang phủ ra tới, ở Giang phủ chung cũng không từng có quá ra xúc động. Kia đường đình sơn tuy là học nghệ chỗ, nhưng chung quy thời gian không nhiều lắm, càng chưa nói tới ra. Đến nỗi độc cô chín chỗ, tuy là động phủ nghiễm nhiên, cũng không có thể xưng là ra. Chỉ có kia ngàn dặm trầm xa chi nam, mới nhất chế tạo động phủ chỗ, mới mờ mờ ảo ảo có một phân ra cảm giác. Chính cái gọi là nóng lòng về nhà. Lúc này Giang Nam Như đúng là ước gì có thể nhanh chóng đi trước, trở lại chính mình động phủ bên trong. Ai ngờ Giang Nam Như lướt qua trầm xa chỗ, lại thấy chính mình lãnh địa nhất phái Tiêu Điều, không giống ngày xưa phồn vinh. Giang Nam Như trong lòng kinh hãi, nàng đi rồi bất quá mấy ngày, như thế nào sẽ phát sinh như thế biến cố. Nàng vội vàng đi mau vài bước, phi cũng dường như tới rồi chính mình động phủ bên trong. Lúc này Giang Nam Như động phủ hỗn độn, nàng động phủ tuy là đơn sơ, lại là sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Giang Nam Như cuống quýt chung vừa thấy, lại thấy kia trong động phủ mơ hồ có đánh nhau dấu vết mây lửa. Giang Nam Như trong lòng căng thẳng, vội vàng tìm chung quanh, quả thực không có nhìn thấy mây lửa tung tích, thậm chí liền cùng mây lửa xưa nay giao hảo Tam Túc Kim Ô Giác Ưng đều không thấy bóng dáng. Cũng may động phủ tuy là hỗn độn, kia một đan lô lại là bình yên vô sự. Giang Nam Như đem kia một đan lô thu được chính mình chữ vật vòng tay bên trong, lung tung nắm lên một bên đan dược, thân mình chợt lóe, liền ra động phủ chi môn. Giang Nam Như tự ra ngoài tu chân, liền có đem sở hữu quý trọng vật phẩm bên người chân quý thói quen. Bởi vậy kia động phủ tuy tân, trong đó lại không có nhiều ít đáng giá đồ vật, như thông linh đan, vân mẫu cao chi lưu, Giang Nam Như đều là bên người đạt, cũng không tổn thất. Thấy lãnh địa như thế, Giang Nam Như đã là biết là mây lửa có việc. Nàng lúc này nhớ lại cùng kia tam phương kết nghĩa kết minh việc, vội vàng phát ra tín hiệu. Tín hiệu phát ra, Giang Nam Như lại là hãy còn không yên tâm, ở lãnh địa chỗ bao quanh tìm một lần, lại là siêu tầm không có kết quả. Hết chương.